Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sâm khó được không tăng ca. Hẳn là đẩy rớt không ít công vụ. Từ Trình Nhược Tình lên xe sau. Hắn điện thoại không ngừng. Nếu không có thập phần khẩn cấp, hắn giống nhau chỉ nói 2-3 câu lời nói liền đem điện thoại cắt đứt. Đem sự tình đẩy đến lúc sau. Trình Nhược Tình đang cùng Tần Sâm nói lên Mạnh Thấm ước nàng ăn cơm. Ta ngày mai muốn đi hiện trường phỏng vấn. Đáp ứng rồi nàng cùng nhau ăn cơm chiều. Người cũng đừng chờ ta lạp. Ân, hảo. Tần Sâm lại hỏi, yêu cầu đi tiếp ngươi sao? Nhìn lại, Trình Nhược Tình nói còn chưa dứt lời. Tần Sâm điện thoại lại lần nữa vang lên. Hắn mày kiếm một túc, là Lý Bí Thư đánh tới. Không thuận theo không buông tha vang. Phỏng chừng là cái gì việc gấp? Trình Nhược Tình nói. Tần Sâm tiếp nổi lên điện thoại. Không biết Lý Bí Thư kia đầu nói gì đó. Hắn mặt mang nghiêm túc. Suy nghĩ một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Trình Nhược Tình đối hắn nói sự tình nghe được cái biết cái không. Sau này nhích lại gần, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, còn đem cửa sổ xe đi xuống khai một ít, gió nhẹ nhàng thổi vào tới, mang theo một tia thoải mái thanh tân. Phía trước là đèn đỏ, ô tô dừng lại, phía trước bài hàng dài, di động thong thả, Tần Sâm nói chuyện thanh còn ở tiếp tục. Hắn đột nhiên đem một bàn tay từ tay lái thượng buông xuống. Tùy ý đáp ở tay vịn dương thượng hướng Trình Nhược Tình bên này duỗi lại đây. Nàng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn tay. Tần Sâm tiết cốt rõ ràng ngón tay mở ra. Dư quang nhìn nàng. Lại cúi đầu liếc hai mắt. Động tác ý bảo, hắn còn chưa nói lời nói. Trình Nhược Tình lại một chút lĩnh ngộ tới rồi hắn ý tứ. Khóe môi nhếch lên. Đem chính mình bàn tay qua đi, đặt ở hắn bàn tay to thượng, ngón tay toàn ở hắn khe hở ngón tay, nắm chặt, Tần Sâm trở tay, lôi kéo tay nàng hướng chính mình trên đùi phóng, mặt trong ngón tay cái vuốt ve nàng mờ u bàn tay, thường hồi một hai câu Lý Bí Thư nói, Trình Nhược Tình cả người thân mình cũng khuynh qua đi, thân mật đem đầu muốn dựa vào Tần Sâm trên vai, nhận thấy được nàng động tác. Hắn thân mình thoáng sườn, Trình Nhược Tình đầu nhỏ đáp ở Tần Sâm trên vai kia một khắc. Nàng thấp cười ra tiếng, một tay kia cũng vòng thượng hắn cánh tay. Nhìn hai người 10 ngón tay đan vào nhau tay, mặt mày càng cong cong, cùng thích người thân cận. Thật sự sẽ thể xác và tinh thần sung sướng. Nàng tiếng cười xuyên thấu qua điện thoại truyền tới một khắc đầu. Lý Bí Thư hội báo thanh âm dừng một chút, tiếp tục. Tần Sâm trầm giọng nhắc nhở, Lý Bí Thư căng ra đầu, bằng mau tốc độ hội báo. Trình Nhược Tình thưởng thức Tần Sâm ngón tay thon dài, hắn ngón tay cũng thật đẹp, làn da so nàng trong tưởng tượng bạch, rõ ràng có thể nhìn đến tím thanh mạch máu, móng tay tu bổ sạch sẽ, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, phía trước có điểm kẹt xe, thật lâu không di động. Tần Sâm tiếp nghe điện thoại, ngẫu nhiên cúi đầu xem nàng. Trình Nhược Tình ngay từ đầu còn thực an phận, chỉ là sờ hắn ngón tay, mặt sau liền ngẩng đầu xem hắn. Hai người ly đến gần, nàng vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến Tần Sâm cằm. Hắn trên người có một cổ rễ ngửi thanh hương. Trình Nhược Tình đầu ở hắn trên vai cọ cọ, có chút ỉ lại, có chút mê luyến, còn ẩn mang theo điểm làm nũng ý tứ. Kiều nộn trắng nõn da thịt cùng tây trang áo khoác cọ sát phát ra sàn sạt thanh âm. Tần Sâm trong lòng căng thẳng, hầu kết trên dưới lan lộn, bên trong xe hơi thở sậu thăng, có chút ái muội. Trình Nhược Tình tự nhiên cũng nhận thấy được Tần Sâm biến hóa. Nàng đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lại lần nữa nhìn về phía hắn, ngay trước mặt hắn, đem hai người giao truyền tay nâng lên, đồng thời đầu đi xuống thấp. Một cái khẽ hôn dừng ở Tần Sâm mờ u bàn tay thượng. Chốc lát gian, Tần Sâm hô hấp đột nhiên rung động. Đồng tử khẽ nhếch, nàng ngậm cười ý, bắt tay buông xuống sau lại ôm lấy hai người tay. Trước như vậy, Tần Sâm lời còn chưa dứt cũng đã cúp điện thoại. Buông di động liền nâng lên Trình Nhược Tình cầm. Ở nàng chưa phản ứng lại đây khi cúi người liền hôn lên đi. Hắn động tác vội vàng, mang theo mãnh liệt cực nóng, không ngừng hướng trong thâm nhập, hấp thụ dung mạo, Trình Nhược Tình không ngừng sau này lui. Hắn ở nàng phấn môi phía trên qua lại ôn nhu hồi cọ, nhẹ mút vào vài hạ, lại cùng nàng cái trán chống cái trán, thô lệ tay ôm nàng eo, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Ngoài cửa sổ là thường thường vang lên tiếng còi, nhưng giờ khắc này như là đêm này đó thanh âm đều ngăn cách rớt. Ở cái này nhỏ hẹp bịt kín trong không gian, hai người phảng phất chỉ có lẫn nhau, không khí trở nên khô nóng. Trình Nhược Tình chóp mũi cùng trên người chảy không ít hãn, mặt phiếm xuân sắc, đáy mắt mang theo mê mang ngượng ngùng. Tần Sâm phủng nàng mặt, tinh tế lại thân mổ hai hạ, trong ánh mắt nùng tình mật ý đều tàng không được, yêu thương sờ sờ nàng đầu, lúc này mới buông ra. Phía trước xe bắt đầu thong thả di động, phía sau tiếng còi vang lên vang, không ngừng thúc giục. Trình Nhược Tình thẹn thùng mà đem cái trán cọ ở trên vai hắn, không mặt mũi ngẩng đầu. Hai người không có trực tiếp đi quán ăn, Trình Nhược Tình còn không đói bụng, liền lôi kéo Tần Sâm đi thương trường bên tiểu quảng trường đi vừa đi. Tiểu quảng trường thực náo nhiệt, hai bài là bầy quán tiểu thương, bán cả nước các nơi mỹ thực, trong không khí đều là đồ ăn mùi hương. Bọn họ tới thời gian vừa lúc, tiểu quảng trường còn có loại nhỏ phun nước tú, cùng với vũ động âm nhạc, bọt nước chợt cao chợt thấp, không ngừng vũ động, bốn phía đều là tiểu hài tử tiếng kinh hô, thoạt nhìn như vậy náo nhiệt. Ca ca, cấp tỷ tỷ mua một bó hoa đi. Một cái tiểu nữ hài đi vào hai người trước mặt, non nớt thanh âm vang lên. Trình Nhược Tình cúi đầu, liền nhìn đến một đôi hắc bạch làm sáng tỏ đôi mắt, đang ở chờ mong nhìn nàng. Trên tay cầm một chi đóng gói tốt hoa hồng đỏ, nàng một cái tay khác còn gian nan dẫn theo một cái thùng, bên trong cũng phóng đầy không ít đóng gói tốt hoa hồng, đủ mọi màu sắc. Tiểu nữ hài bộ dáng thoạt nhìn không lớn, Trình Nhược Tình hướng bên cạnh nhìn nhìn, tựa hồ không có gia trưởng chăm sóc, làm nàng khẩn nhíu mày đầu, đồng thời cũng thật sâu thở dài. Không có trở thành phóng viên phía trước, Trình Nhược Tình sống trong nhung lụa, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là tốt đẹp, quá xã hội thượng lưu xa hoa lãng phí sinh hoạt, từ nhỏ đến lớn dùng đồ vật đều là tốt nhất. Lúc sau phỏng vấn sinh hoạt, làm nàng không ngừng điên đảo nhận chi, đi thừa nhận nhân gian cực khổ cùng người khác khổ sở. Đối với có chút người tới nói, tồn tại, bản thân liền không dễ. Người bà mụ mụ đâu? Trình Nhược Tình ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay tiếp nhận trên tay nàng hoa. Tiểu nữ hài chỉ hướng quảng trường một góc, một cái khuôn mặt tang thương nữ nhân cúi đầu bận rộn, bãi trên mặt đất giá rẻ quần áo, không rảnh bận tâm bên này. Ca ca, một đóa 5 đồng tiền. Nàng thanh âm tinh tế nho nhỏ, có chút sợ hãi nhìn về phía Tần Sâm. Tần Sâm nhìn quen càng tàn khốc sinh tồn, đối với trước mắt này hết thảy cũng không có bao lớn động dung. Nhìn phía Trình Nhược Tình cặp kia thủy sắc doanh doanh con ngươi lại sẽ lại lần nữa tâm sinh thương xót. Hắn cũng ngồi xổm xuống, nghiêm túc cấp Trình Nhược Tình tiền 11 đóa. Thanh toán tiền, tiểu nữ hài đang ở bẻ ngón tay tính muốn tìm bao nhiêu tiền. Tần Sâm tận lực nhẹ giọng nói, dư lại tiền cho ngươi mua đường, hôm nay sớm một chút về nhà ngủ. Tần Sâm đem hoa nhan sắc phối hợp đến còn khá xinh đẹp. Trình Nhược Tình một bàn tay cầm hoa, một cái tay khác bị hắn nắm, dọc theo quảng trường lộ đi ra ngoài. Nàng nện bước nhẹ nhàng, đuôi lông mày đều mang theo ý cười, mang theo tiểu nữ sinh kiều tiếu, mang ngươi đi ăn cơm. Tần Sâm đem hắn tiểu cô nương tay hướng phía chính mình lôi kéo, trong giọng nói treo sủng nịch đạm cười, lại đi phía trước đi một chút. Trình Nhược Tình còn không đói bụng, Tần Sâm, hảo, hai người con đường này vẫn luôn đi phía trước đi. Ấm hoàng đèn đường chiếu xạ ở nhánh cây thượng, bốn phía đèn neon sáng lên, trên mặt đất chiết xạ ra loang lổ bóng dáng. Trình Nhược Tình di động vang lên, nàng tiếp một cái đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại, lễ phép uyển cự hai câu sau mới cắt đứt. WeChat có thật nhiều điều tin tức, là Mạnh Thấm phát tới giọng nói. Không cần tưởng đều biết đối phương ở truy vấn cái gì. Nhưng nàng hiện tại không có phương tiện hồi phục. Cũng liền một lần nữa đưa điện thoại di động thu hồi tới. Nhìn về phía Tần Sâm. Ta không muốn ăn cơm. Ăn chút ăn vặt thế nào? Ân, Tần Sâm đáp lời nàng. Hướng bên cạnh nhìn nhìn. Hắn không tin được tiểu quảng trường bên cạnh quán ven đường. Muốn mang nàng đi phụ cận thương trường phố ăn vặt. Trình Nhược Tình bị hắn mang theo đi. Rời đi náo nhiệt quảng trường. Trên đường người đi đường liền trở nên thưa thớt. Có lẽ là ban đêm cho Trình Nhược Tình dũng khí. Nàng phá lệ dán Tần Sâm. Thân mật dựa vào hắn trên vai. Đem thân thể trọng lượng giao phó hắn một ít. Hai người dựa sát vào nhau đi phía trước đi. Tiến vào thang máy. Bên trong chỉ có bọn họ hai người. Trình Nhược Tình hướng Tần Sâm trong lòng ngực toàn. Đem cằm gác ở hắn trên vai. Phấn môi hơi hơi dầu dầu. Nhìn về phía hắn. Tẫn hiện tiểu nữ nhân tư thái. Tần Sâm dư quang nhìn nhìn nàng. Rốt cuộc không nhịn xuống. Cúi đầu hôn nàng một chút. Hai người cánh môi chạm nhau. Thực mau tách ra. Trình Nhược Tình cười đi phía trước đi đi. Đứng ở hắn còn trước. Duỗi tay ôm thượng hắn eo. Nàng trong bao di động ở không thuận theo không buông tha vang. Trình Nhược Tình lúc này quản không được. Nàng trong suốt sáng ngời con ngươi hơi ngẩng. Nhìn chằm chằm Tần Sâm xem. Nàng cảm thấy hắn lông mi thật thon dài. Mũi cũng hảo rất. Cười đến càng thêm sán lạn. Là nàng thích bộ dáng. Tần Sâm động tác ban đầu có chút dừng lại. Cuối cùng giơ tay vuốt ve thượng nàng trắng nõn gương mặt. Nhìn nàng ý cười doanh doanh bộ dáng. Ánh mắt chuyên chú lại nhu tình. Đem nàng hướng trong lòng ngực ôm. Nhược Tình như thế nào không tiếp ta điện thoại. Ngươi câm miệng. Cửa thang máy mở ra. Mạnh Thấm nhìn thang máy ôm nhau hai người. Nắm di động hành động cứng đờ. Sử Tại tại chỗ không dám động. Nàng ở nhìn đến Tần Sâm mặt kia một khắc. Ánh mắt cũng không dám loạn ngó. Nội tâm một mảnh sóng gió mãnh liệt. Má ơi. Đại tin tức. Thiên đại tin tức. Nàng muốn lập tức chia sẻ cấp Trình Nhược Tình. Tần Sâm có bạn gái. Đi theo Mạnh Thấm bên cạnh Hứa Giật Cảnh đôi mắt cũng trừng mắt nhìn chừng. Bất quá thực mau phản ứng lại đây. Ra tiếng chào hỏi. Tần Tổng. Liền ở hắn nói chuyện kia một khắc. Trình Nhược Tình theo bản năng từ Tần Sâm trong lòng ngực ra tới. Liền ở nàng ngẩng đầu kia một khắc. Mạnh Thấm thấy rõ nàng mặt. Há to miệng. Giống như buồn côn nện xuống tới. Ngơ ngác dại ra tại chỗ. Quảng cáo. Cách chương.